Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, thứ 992 chương Phi Nàng Không Thể. Ám tộc tộc trưởng là một rất lão nhân hiền lành, đây là Vân Sơ nhìn thấy ám tộc tộc trưởng cảm giác đầu tiên. Mặt mũi hiền lành, già nua mang trên mặt ôn hòa tươi cười. Giống như là một vị cuộc sống được phi thường khoái trá lại khỏe mạnh lão nhân. Không có gì phiền não, hoàn toàn nhìn không ra. Đây chính là trong truyền thuyết cái gọi là ác ma tộc tộc trưởng. Càng làm cho Vân Sơ kinh ngạc chính là, nàng phát hiện, vị này ám tộc tộc trưởng, chỉ là một người phá mơ siêu thực lực của hắn. Chỉ có thánh giai trên có thiên giai, có đại thành sau khi độ kiếp. Mới là chân chính thần cấp, trở thành chân chính người phá mơ siêu thế nhưng vị này ám tộc tộc trưởng. Nhưng chỉ là nhất danh thánh giai tu luyện giả. Lại nói tiếp, ở chư thần đại lục, Vân Sơ đã nhìn thấy rất nhiều kẻ mạnh, càng là ngay cả Thanh Dương như vậy chí tôn thần hoàng. Nàng cũng ở hắn mí mắt đế dưới hỗn quá mấy hiệp. Nhất danh nho nhỏ thánh giai tu luyện giả, ở trong mắt nàng. Thực sự đã tính là phi thường nhỏ yếu. Đương nhân đi được càng cao, sở gặp phải nhân, bất kể là thân phận địa vị còn là thực lực, cũng là càng ngày càng cao. Tựa như nàng từng còn là người phàm thời gian, nàng chỗ thế giới, liền tất cả đều là người phàm mơ siêu đương nàng đi lên ngoài ra một độ cao thời gian. Dần dần, nàng nhận thức kẻ mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ. Vân Sơ có chút vô pháp tưởng tượng, một cũng chỉ có thánh giai thực lực lão nhân, là thế nào trở thành kia thần bí mà lại làm cho không người nào pháp bất kiêng rẻ ám tộc tộc trưởng. Ít nhất, ở trong mắt của nàng, là hoàn toàn vô pháp đưa hắn hòa ám tộc tộc trưởng liên hệ cùng một chỗ. Ám tộc tộc trưởng dường như nhìn thấu trong mắt Vân Sơ kinh ngạc. Hắn đối Vân Sơ cười cười, chậm rãi nói, tùy tiện ngồi đi. Ở đây không có nhiều như vậy quy củ, điều kiện cũng có chút đơn sơ, chỉ sợ sẽ có một chút chiêu đãi không chu đáo, hắn nói như vậy. Vân Sơ đảo cảm thấy thụ sủng nhược kinh khởi lai, nàng lắc đầu nói, sẽ không, tộc trưởng khách khí, nàng nhìn bày ở nàng bên chân một cái bồ đoàn. Trực tiếp nửa quỳ ngồi xuống, tộc trưởng gọi ta tới đây, là có chuyện gì không? Ám tộc tộc cười dài nói. Nghe Diêm Lệ nói, ngươi là của tiểu diễn mẫu thân, trên người cũng là cái ám hệ hồn thể, cho nên có chút kinh ngạc, tiểu diễn thiên phú rất cao, lại là cái khó có được song hệ hồn thể, cho nên ta nghĩ, làm tiểu diễn cha mẹ, hẳn là cũng không kém đi nơi nào. Sau đó nghe Diêm Lệ nói về ngươi, biết được ngươi một số chuyện tình, quả thật làm cho ta có một chút kinh ngạc, liền muốn nhìn là người như thế nào. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là vị xuất sắc tiểu cô nương, người rất tốt, rất lợi hại, ám tộc tộc trưởng ngôn ngữ gian, đối Vân Sơ tán thưởng không chút che giấu, này ngược lại làm cho Vân Sơ cảm thấy có chút không có ý tứ khởi lai. Bởi vì tộc trưởng này ngôn hành cử chỉ gian, hoàn toàn không có bất kỳ cái giá, giống như là một phổ thông lão nhân, ở đối một chính mình cực kỳ thưởng thức vãn bối nói chuyện. Đồng dạng là một người cầm quyền, 11 điện người cầm quyền mỗi uy nghiêm lộ, cao cao tại thượng, nhiễm nhiên một bộ bất luận kẻ nào cũng không thể chống lại hắn mệnh lệnh bộ dáng. Mà trước mắt vị này ám tộc tộc trưởng lại hoàn toàn khác nhau. Bất kể là Diêm Lệ, còn là trước vị kia trận pháp sư Tiêu Ý Tịch, tùy tiện hướng chư thần đại lục vừa đứng, cũng là có thể nhấc lên một phen sóng gió cao thủ. Nhưng là như vậy nhân. Lại cam nguyện nghe hắn một thánh giai tu luyện giả mệnh lệnh. Hay là dựa vào là cũng không phải là hắn uy nghiêm. Bởi vì hắn căn bản không có, mà là cái gì khác đông tây. Này liên đới, nhượng Vân Sơ thanh âm cũng cầm lòng không đậu phóng chậm lại. Cũng không có tộc trưởng sở nói như vậy hảo, Vân Sơ hạ giọng nói. Ta cũng rất cảm kích, các người chứa chấp tiểu diễn, đưa hắn nuôi nấng lớn lên. Hơn nữa chưa bao giờ xử tệ quá hắn. Rất cảm ơn ngươi các tiểu diễn trên người có ám hệ hồn thể. Liền là ta ám tộc nhân, tộc trưởng thở dài nói. Bây giờ trên đại lục, có ám hệ hồn thể người đã kinh càng ngày càng ít. Nhất là tượng tiểu diễn loại này đại tiểu đứa nhỏ. Hắn là ám tộc tương lai hy vọng. Ta cũng không hy vọng ám tộc hội lại loại này tiếp tục điêu linh xuống. Vân Sơ nhìn ám tộc tộc trưởng, nếu như nói như vậy lời. Trên người nàng cũng có ám hệ hồn thể. Lẽ nào này cũng đã bị ngầm thừa nhận trở thành ám tộc nhân không? Nghĩ đến vừa An Thành bọn họ thái độ đối với quân Mỹ nhân. Vân Sơ khẽ nhíu mày. Không phải nàng không muốn gia nhập ám tộc, lại càng không là nàng tin Thanh Dương bọn họ theo như lời nói. Ám tộc nhân có đáng sợ cỡ nào? Bao nhiêu ác ma, nàng hiện tại tạm thời không muốn gia nhập ám tộc nguyên nhân? Là không hy vọng chính mình gia nhập ám tộc sao? Ám tộc trên dưới hội ngăn cản nàng cùng quân Mỹ nhân cùng một chỗ. Dù sao, hiện tại quân Mỹ nhân không chỉ là cả nhân loại, trên người còn có ma tộc lực lượng, đán vô luận là tác vì nhân loại còn là ma tộc. Ám tộc tựa hồ cũng vô pháp tiếp thu, hơn nữa quân Minh Dập, Dập Nhi và Tiểu Diễn không quá như nhau, Tiểu Diễn xem như là so sánh đặc thù. Không đến 10 tuổi là có thể chắc ra hồn thể, thế nhưng Dập Nhi hiện tại lại còn chắc bất ra, bởi vậy nàng cũng không biết Dập Nhi tương lai rốt cuộc hội là cái gì hồn thể. Nếu như Dập Nhi là ngũ hành hồn thể chung nhất hệ, y theo ám tộc nhân tình huống, chẳng phải là được nhượng này hai đứa bé tách ra. Vân Sơ Tịnh không muốn gặp lại những tình huống này, cho nên mới tạm thời không muốn gia nhập ám tộc. Ám tộc tộc trưởng mặc dù thực lực chỉ có thánh giai, thế nhưng hắn lại có một đôi hiểu rõ tất cả con người. Hắn minh bạch Vân Sơ là không muốn gia nhập ám tộc. Trên mặt hắn cũng không có bất luận cái gì mất hứng hoặc là không thoải mái thần sắc. Mà là cười nói, tiểu cô nương không muốn nghĩ quá nhiều, tiểu diễn dù sao cũng là ở Diêm Lệ bên mình lớn lên. Coi như là nửa ám tộc nhân. Nhưng đối với ngươi tới nói, này vẫn chưa có hạn chế như thế, ngươi như muốn trở thành ám tộc nhân, ở đây tùy thời hoan nghênh ngươi tới, ngươi nếu không nghĩ, chúng ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ tộc trưởng hiểu, ám tộc tộc trưởng lắc đầu. Ngươi loại này cũng tốt, ngốc ở trong tối tộc, rất nhiều chuyện sẽ có nhiều bất biến, sở dĩ nhượng tiểu cô nương ngươi tới. Cũng là bởi vì có việc tương cầu, Vân Sơ có chút thụ sủng nhược kinh. Tộc trưởng có việc muốn tìm ta giúp. Vân Sơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ám tộc mặc dù nhân không nhiều, đã nghĩ đến cũng hẳn là nhân tài đông đúc. Liền lấy kia tiêu ý tịch đến nói. Lại là trên đại lục thất truyền đã lâu trận pháp sư. Này nhiều kinh ngạc nhân a, bao nhiêu người đối với trận pháp sợ, lại bị ám tộc nắm giữ ở trong đó. Liên người lợi hại như thế cũng có, nghĩ đến không có chuyện gì làm không được đi, ám tộc tộc trưởng đạo, việc này, còn cần phải ngươi không thể, thứ cho ta đường đột, ngươi hẳn là từng giết không ít người loại đi, Vân Sơ ho nhẹ một tiếng, này, người không đụng đến ta, thì ta không đụng đến người, ta giết những thứ ấy nhân đô là muốn hại ta, mà có chút ta chỉ hảo tiên hạ thủ vi cường, như thế. Ở giết hoàn những người này sao? Trên người của ngươi nhưng không khỏe chỗ. Tỷ như nói, tu vi lùi lại cũng hoặc là tuổi thọ giảm ngắn, tiếp nhận trời phạt các loại. Vân Sơ sửng sốt, vì sao lại có như vậy khó chịu? Ta chưa bao giờ có tương phản, thực lực của nàng còn cọ cọ cọ đi lên trướng. Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ám tộc tộc trưởng thực lực chỉ có thánh giai? Chẳng lẽ nói? Nói với hắn câu này nói, có cái gì liên quan, cho nên, cũng chỉ có thể là ngươi ám tộc tộc trưởng nhìn Vân Sơ. Thở dài, ánh mắt hơi nâng lên, có chút xa xôi, chúng ta ám tộc tổ tiên từng có quá lời thề, hậu thế không được tùy ý tàn sát nhân loại, bằng không liền hội chịu khổ trời phạt nghe nói. Vân Sơ vô ý thức đạo, không được tùy ý tàn sát nhân loại. Lớn như vậy trên đất liền đồn đại, ám tộc ở mấy vạn năm tiền tàn sát tròn một tòa thành nhân. Hết chương.